Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411, chương 182, đại chiến nơi. Tại chỗ đều là người thông minh. Thanh trưởng lão ám chỉ cũng đã cho hết sức rõ ràng. Hơi chút một liên tưởng, đại khái là biết trong này hậu quả. Tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Về phần ta, ý nghĩ trong lòng là càng nhiều hơn một chút. Dù sao ta đời này, cũng chính là trần thừa nhất tiếp xúc Côn Lôn họa trải qua càng nhiều. Trừ lúc đầu lão thôn trưởng, hắn trải qua càng giống như là đang phát tiết một trong lòng cổ oán khí. Còn lại, muốn trưởng thành Côn Lôn họa, ở nơi này phía sau không có chỗ nào mà không phải là một mảnh núi thây biển máu. Từ Hắc Nham Miêu trại sâu trùng, đến Patel, đến Vạn Quỷ Chi Hồ, đến Quỷ Đả Loan Thần, bọn họ dựa vào sinh tồn không có chỗ nào mà không phải là nhân. Từ thể xác đến linh hồn, ta chỉ có thể nghĩ đến, ở cái thế gian này năng lượng không đủ để chống đỡ Côn Lôn cường đại như vậy tồn tại. Cho nên có như vậy hậu quả, giống như tiểu hài tử nắm giữ một cái người lớn lực lượng, cũng nhất định sẽ trả giá thật lớn. Tựu giống với ở không cẩn thận sẽ lộng thương chính mình. Ta không biết cái thí dụ này có hay không thích hợp. Nhưng trên thực tế làm thanh trưởng lão nói ra hết thảy các thứ này thời điểm, ta nghĩ ta so với người khác càng rõ ràng hơn. Ta không phải là cái thế gian này nhân. Ta đối với nơi này cũng không có bao nhiêu quy trúc cảm. Nhưng vào lúc này cũng không miễn là cái thế gian này mọi người khổ sở, bi thương, dù sao. Chỉ cần hay lại là nhân phạm vi, nghĩ tới cái này kết quả, cũng không thể bình tĩnh. Ở chỗ này của ta, thuộc về trần thừa nhất ý chí lại kích động. Nhưng là, so với mới vừa rồi, lần này trần thừa nhất ý chí chỉ là kích động. Không có cái loại này muốn áp chế ta cảm giác, chỉ là có một cái chớp mắt như vậy lúc này mà thôi. Đón lấy, ta nhận được nhất đoạn rõ ràng tin tức, đại khái ý tứ là chuyện này. Tin tưởng bây giờ chủ đạo thân thể này bất luận là ta còn là hắn, cũng có thể biết phải làm sao. Sau đó liền yên tĩnh lại. Ta ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có một loại không nói ra được cảm giác. Vậy chính là ta phát hiện ta càng ngày càng không hiểu trần thừa nhất. Nhưng là hắn lại càng ngày càng tới giải ta. Là, chuyện này, bất kể là hắn vẫn ta, đều là sẽ dùng hết tánh mạng đi làm. Trần thừa nhất nhìn rất rõ, ở một mảnh nặng nề trong bầu không khí, thanh trưởng lão liếc mắt nhìn mọi người, nói chuyện lần nữa, ta nghĩ ta nói đã rất rõ ràng, đại khái kết quả mọi người cũng đã đoán được. Lúc nói chuyện, thanh trưởng lão lật tới sách nhỏ một trang cuối cùng, sau đó đem trong tay sách nhỏ giơ lên, nói với mọi người đến, ở chỗ này liền ghi lại Dương Thịnh cùng A công ty cả cái kế hoạch. Đây chính là hy sinh vô số chính đạo tu giả sinh mệnh mới đổi lấy. Kế hoạch cụ thể ta cuối cùng kết ở chỗ này. Đến bây giờ ta đơn giản cho mọi người nói một chút đi. Dương Thịnh cùng A công ty cả cái kế hoạch chính là muốn hoàn toàn sửa đổi cái thế gian này. Cũng gọi tinh anh kế hoạch. Bởi vì Côn Lôn vật số lượng là có giới hạn. Dương Thịnh cũng không thể lấy được bao nhiêu đặc thù phẩm. Mà tinh luyện đặc thù phẩm một loại cũng là trực tiếp đặt trước cho A công ty cao tầng. Cho nên, Dương Thịnh nơi đó phần lớn là hắn hợp thành phổ thông phẩm. Nhưng phổ thông phẩm lại là có chút nghiêm trọng tai họa ngầm. Mọi người cũng nhìn thấy. Hơn nữa, Dương Thịnh cùng A công ty cũng không hài lòng tối một đời mới phổ thông phẩm hiệu quả. Bởi vì có thể được tăng lên quá ít, bọn họ muốn hay lại là cái loại này cường hiệu phổ thông phẩm. Cũng tỉ như trên tay ta này một chai, thậm chí càng mạnh hơn, cho nên thì có toàn bộ tinh anh kế hoạch. Mà tinh anh kế hoạch là cái gì? Đó chính là lựa chọn một số ít nhân, tốt nhất là tu giả, bởi vì tu giả linh hồn tương đối cường đại, đối với cái này sao năng lực chịu đựng mạnh hơn. Lấy được lực lượng tăng lên cũng so với bình thường nhân lấy được lực lượng tăng lên lớn hơn. Đây là Dương Thịnh vô số lần thí nghiệm ra được. Đến thời điểm, thế gian liền chia làm hai cấp bậc. Tinh anh kế hoạch đại khái chính là chỗ này sao một bộ phận trải qua sàng lọc có thể tiếp nhận cái. Này sao nhân, liền làm là chân chính tinh anh, người cao đẳng loại, mà còn sót lại tất cả nhân loại đều vì nô dịch. Thông qua Ngô Thiên thủ đoạn, hy sinh bọn họ thọ nguyên là tinh anh cung cấp thọ nguyên, để cho lực lượng được vô cùng tăng lên. Ngoài ra, cái thế gian này hết thảy tài nguyên đều có giới hạn. Làm thành tinh anh nhân loại bởi vì Tân Trần Đại Tạ cường thịnh, cần vật liệu, có thể lý giải làm thức ăn vật cũng là một bộ phận, cũng đặc biệt nhiều. Những thứ này làm nô dịch mọi người cũng cần lao động tới cấp dưỡng bọn họ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thanh trưởng lão tạm thời dừng một cái, mà bên dưới là tất cả đều là một mảnh hấp khí thanh âm. Chỉ vì vậy kế hoạch thật quá điên cuồng. Cái này còn không là toàn bộ. Dương Thịnh cùng A công ty mục không chỉ ở này. Bọn họ còn cần lấy được càng nhiều côn lôn vật. Từ còn chân chính sửa đổi toàn bộ thế gian. Hoặc có lẽ là tìm tới một cái chân chính đăng tiên con đường. Bọn họ để mắt tới côn lôn. Bởi vì phát hiện một cái như vậy bí mật. Làm lực lượng đi đến nào đó hạn chế lúc. Là cái thế gian này thật sự không cho lúc. Côn lôn con đường sẽ mở ra. Mà bọn họ là quyết định muốn thông qua một loại thủ đoạn. Ở côn lôn con đường mở ra thời điểm, ta nên giải thích thế nào? Có thể giải thích như vậy đi. Bằng vào trong tay tinh anh lực lượng, chiếm cứ bộ phận côn lôn, lấy được càng nhiều côn lôn vật, cường thế để cho côn lôn cùng cái thế gian này chân chính liên kết. Thậm chí bằng vào trong tay lực lượng cuối cùng chân chính chiếm lĩnh côn lôn. Thanh trưởng lão nói tới chỗ này nói xong, hắn biểu tình rất bình tĩnh, khả năng hắn đối với cái kế hoạch này biết so với mọi người chúng ta đều phải sớm. Cho nên hắn sớm đã chấn kinh quá, nhưng là người phía dưới phản ứng lại không phải như vậy. Kinh hô thành tiếng, vỡ ra ly, rất nhiều loại khiếp sợ đến cực hạn phản ứng. Này là như thế nào điên cuồng, lại muốn chiếm lĩnh côn lôn. Thanh trưởng lão thở dài một tiếng nói đến. Côn lôn ý vị như thế nào? Thật dài lịch sử, trừ tu giả, bất kể là đế vương hay lại là dân chúng bình thường, đều là khát vọng thượng giới. Thượng giới đại biểu là một loại tốt nhất kết cục cùng nơi quy tụ. Đối với A công ty người mà nói, côn lôn liền có nghĩa là thượng giới. Thượng giới liền có nghĩa là rất dài, thậm chí là vô tận sinh mệnh. Lực lượng tuyệt đối, quyển này cũng chính là tà đạo mục. Huống chi A công ty là trong tà đạo thế lực lớn nhất. Mà đối với Dương Thịnh mà nói, đây chính là hắn đối với thế gian làm cống hiến. Tại sao? Là bởi vì hắn cảm thấy, nhân loại phát triển luôn là kèm theo đau từng cơn. Giống như chiến tranh thường thường là thúc đẩy khoa học kỹ thuật động lực. Vốn là cái thế gian này nhân cũng quá nhiều. Sao không hy sinh một bộ phận lớn tới tác thành một phần nhỏ? Để cho thế gian lấy được sự phát triển càng lớn mạnh. Nhân loại lấy được sửa đổi. Sau đó bước hướng côn lôn. Thậm chí vũ trụ. Như vậy chuyện, nghe một chút rất đạo lý. Nhưng là, chúng ta là nhân. Chúng ta có cha mẹ mình. Có huynh đệ mình chị em gái. Ái nhân bằng hữu. Nếu như, tự chúng ta là lấy được bảo toàn kia một cái. Cô lại không nói có thể hay không tiếp nhận giống như quái vật còn sống. Thì nói ta môn tiếp nhận, chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể nhẫn tâm nhìn thấy những thứ này cùng chúng ta thân cận nhân từng cái biến thành nô dịch, cho chúng ta cung cấp thức ăn, cung cấp thọ nguyên, thậm chí ở lúc cần thiết, cung cấp tinh huyết, thậm chí linh hồn lực lượng sao? Đạo lý lớn ta không quá sẽ nói rất nhiều, nếu thiên đạo vô tình, tuyệt đối sẽ không để cho thế gian này như thế sinh sôi không ngừng. Thiên đạo không phải là cướp đoạt, mà là thăng bằng. Nếu không thế gian này không phải là sớm cũng chỉ còn lại có tuyệt đối cường giả sao? Giống như trong rừng rậm chỉ còn lại lão hổ, mà không có con cừu. Ta không muốn lấy động tình nhân. Dù sao chúng ta chính đạo tu giả nói thuận ứng với thiên đạo. Thiên đạo chi hạ, càng phải biện hộ, nên làm như thế nào? Mọi người tâm lý sợ là rõ ràng. Thanh trưởng lão nói xong, hướng về phía mọi người ôm quyền, cúi người, sau đó ngồi về tới. Mọi người thật lâu yên lặng, Dương Thịnh tự cho là tốt đẹp thế giới, đem là bao nhiêu nhân địa ngục. Cái thế gian này kiêng kỵ nhất sự tình, chính là dùng ta cho là để đối đãi cả thế giới. Ở rất nhiều lúc, ta cho là thật chỉ có thể đại biểu chính mình, không thể đại biểu bất luận kẻ nào. Ở mọi người trong trầm mặc, lại một vị Tuyết Sơn nhất mạch trưởng lão đứng lên, hướng về phía mọi người ôm quyền nói đến. Thanh trưởng lão phải nói, cũng kể xong, chuyện còn lại, đúng là để ta làm giảng giải cho mọi người. Đó chính là quan chức lần này đại chiến. Này một cái tình báo cũng là hy sinh tánh mạng vô số người chiếm được. Cũng là rất chân quý. Ở chỗ này, đối diện với mấy cái này hy sinh, ta muốn nói, sự tình đã rất rõ. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Trận đại chiến này thậm chí có lớn hơn hy sinh. Tại chỗ chư vị, nếu như muốn thối lui ra, bây giờ là đến kịp. Mà đến lúc đó, chân chính đại chiến bắt đầu, ta hy vọng không nên xuất hiện cái gì bất đồng tình trạng. Nếu không sẽ trở thành Tuyết Sơn nhất mạch địch nhân, đời đời kiếp kiếp đều là địch. Vị trưởng lão này lời nói năng có khí phách, cũng nói đối với lần này đại chiến coi trọng tính, cũng không thể coi thường. Bởi vì cái này quan hệ đến toàn bộ thế gian, là chân chính đạo tu giả nên gánh nhận trách nhiệm thời điểm. Cho nên, như vậy cảnh cáo cũng là tuyệt đối có cần phải. Ở vị trưởng lão này sau khi nói xong, những thế lực này cao tầng đầu tiên là trố mắt nhìn nhau. Dần dần, mỗi một người ánh mắt cũng trở nên kiên định. Ở 10 phút sau này, không một người nói muốn thối lui ra. Ta không khỏi có một ít là cái thế gian này chính đạo thế lực cảm động. Ít nhất bọn họ không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người. Bọn họ là chân chính đại biểu chính đạo. Tốt lắm, mọi người đã có như vậy quyết tâm. Ta Lý Mỗ Nhân liền cả gan đại biểu Tuyết Sơn nhất mạch cảm tạ mọi người. Mà địa điểm quyết đấu chính là ở đây. Đang khi nói chuyện, tay hắn chỉ một cái. Bất ngờ chính là trên mặt bàn kia trương thật to đồ. Cái kia lộ ra khác thường lác đác đồi cùng tự miếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.